Như vậy là cái bài kinh cái phẩm đó, chúng ta vừa học xong một phẩm, để mình học xong một phẩm, mình học xong một phẩm rồi. Cái phẩm đó các vị thấy trong chánh kinh nó dài lắm, mà đi gom là còn có ba thôi. Đó là người tu hành lấy mình làm trọng, lấy cái vấn đề của mình á làm trọng, làm cái động cơ để tu tập tinh tấn. Cái trường hợp thứ hai là nhìn vào người khác, lấy người khác để làm cái động cơ tu tập tinh tấn. Cái thứ ba nên là nhìn vào cái giá trị của chánh pháp, lấy đó làm cái điều kiện tinh tấn. Đó. Rồi bây giờ tiếp theo là chúng ta học về cái bài kinh Sự Có Mặt. Cái bài này nè, nội dung thì nói đến một diện rất là mềm, nhưng mà đọc cái bản tiếng Việt nếu mà mình không có quen á, mà đặc biệt là không có đọc được cái bản Pali á, thì cái bài này cái nội dung nó hơi kỳ kỳ nha. Này các tỳ kheo, do sự có mặt của lòng tin, do sự có mặt của vật bố thí, do sự có mặt của các vị xứng đáng cúng dường, mà một thiện nam tử có lòng tin tạo ra nhiều phước. Thì cái đoạn kinh này đối với nhiều người thì nó cũng đọc vô hiểu liền nha, đọc vô là hiểu ngay. Nhưng mà cũng đối với không ít người đọc nguyên văn tiếng Việt như vậy, mình thấy nó hơi ngộ ngộ, cho nên việc trách nhiệm của tôi giúp cho các vị thấy nó bớt ngộ nha. Rồi bớt ngộ một chút. Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, các vị còn nghe không? Alo, các vị còn nghe không? Cũng trong Tăng Chi Bộ Kinh, Đức Phật ngài dạy thế này: đã sanh ra đời với sáu căn nha, đã sanh ra đời với sáu căn thì là con mắt của chúng ta đó, nó có vô số thứ để nó nhìn, nó thấy, nó gặp. Mà cái lỗ tai của ta có vô số cái để cho ta nghe. Mũi thì có vô số mùi, lưỡi thì có vô số vị, thân thì có vô số cái để chúng ta biết bằng xúc giác. Và ý thì khỏi nói rồi, tâm ý chúng ta có biết bao nhiêu đề tài để chúng ta suy tư chìm sâu trong đó. Tuy nhiên trong sáu trần, trong cái vô lượng ấy, trong sáu trần bao la, cái sáu trần nào cái trần này, cảnh nào mà nó là cái đối tượng để mà chúng ta tu tập đó, thì cái trần cảnh đó mới là đáng quý nha. Chứ còn cái trần cảnh nào mà nó là cái cơ hội để mà chúng ta sống bất thiện thì nó không có hay ho gì đâu nha. Thì đúng ra bản thân trần cảnh nó không có tội, nó không có là thiện cũng không là ác gì đâu. Nhưng mà vấn đề nó nằm ở cái tâm mình. Có một điều, nếu mình nói một cách mà cực đoan phiến diện thì là nói như vậy, nói rằng vấn đề nằm ở tâm ta, còn trần cảnh thì không quan trọng nha. Nếu mà nghe thì nó sang thiệt á, nghe nó đúng chứ, rất là đúng. Bởi vì đối với Thế Tôn với chư thiền thánh thì người ta cũng có sáu căn sáu trần như mình nha. Như vậy thì vấn đề không phải ở sáu trần, mà vấn đề nằm ở sáu sáu sáu thức, tức là tâm của mình á. Tuy nhiên đó là cách nói thôi. Chứ tôi hỏi các vị, nếu mà các vị nói tu là tu tu tu tâm chứ không có tu thân, tu tâm chứ không có tu tướng, đúng không? Nếu các vị nói vậy nha, các vị nghĩ sao một cái ông sư mình ngồi ở quán bar, thấy chưa? Tại vì mình tu tâm mà, ở đâu cũng được hết, đúng không? Đấy. Rồi các vị nghĩ sao các vị nói mọi thứ là do tâm như vậy, vì các vị tưởng tượng không phải mất thiện cảm mà ông sư đó ông ta tu rồi, vấn đề phải là mất thiện cảm ngộ thiệt chứ. Rồi bây giờ tôi hỏi các vị, nếu mà các vị nói tâm là tất cả, cái trần không quan trọng, tôi hỏi nha. Như vậy giờ tôi để một cái đống phân và một cái bình hoa trước mặt các vị có thấy cái tâm các vị nó khác không? Bởi vì mình vấn đề tâm thôi, mình nhìn cái đống phân mà mình nghĩ đến bình hoa thì nó cũng thơm phức, đúng không ta? Alo, mình tâm mà, mình sống tâm chứ mình không sống bằng thân đâu. Lỗ mũi mình nó cũng là thân thôi, mà cái mùi nó cũng là sát thôi, đó là sắc pháp. Cho nên bây giờ là mình cái trong giường mình đem nguyên cái nồi mắm mình để trong giường giường ngủ mình á, và mình thay vì mình để bình hoa mình để nguyên cái đống phân, mà phân phân một nắng một mưa gì đó để mà bàn vậy đó, coi nó có. Vậy mình cứ nghĩ nó là bình hoa thì nó là bình hoa thôi, đúng không ta? Nói như vậy đó thì cái câu mà nói rằng là tâm thôi chứ còn tướng quan trọng đó, thì các vị nghĩ cái câu đó có đúng hay không? Đó rồi bây giờ tôi đánh một vòng nó hơi lạc đề nha, nhưng mà để làm cái nền cho bài kinh này đó. Có nghĩa là có rất là nhiều thứ để ta thấy, có rất là nhiều thứ để ta nghe. Tuy nhiên có những cái đối tượng trần cảnh đấy, mà nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái thiện pháp của mình. Thì đêm nay người thì để mình gặp rất là nhiều, nhưng mà người mà gặp mà hỗ trợ cho thiện pháp mình á, nó không giống như cái người mà mình gặp mà hỗ trợ cho cái ác pháp của mình. À, nhớ nha, ở đây ngài mới nói thế này: trong vô số người mà chúng ta có thể gặp ấy, thì chỉ có hiền thánh thôi là khi mình gặp mình mới được lợi lạc. À, chỉ có người lành á, mình gặp họ mình mới được lợi lạc, vì họ là cái hoa mình được thơm lây. Tuy nhiên, à, cái nội dung bài này nó có cái tuy nhiên. Đối trước mặt một vị vô thánh la hán vô lậu thì phải có đủ nhà ba cái này nè. Trong tất cả, nghe nghe cho kỹ nha, trong tất cả mọi gặp gỡ thì chỉ có hội đủ ba cái điều kiện này thì cuộc gặp gỡ ấy mới được kể là đáng quý nha. Nhớ nha các vị, ghim cái câu này: trong vô số cái cuộc gặp gỡ trong đời đó, thì chỉ khi nào hội đủ ba điều kiện sau đây thì mới cái cuộc gặp gỡ ấy mới được gọi là ngàn vàng, là vô giá, là đáng quý nha. Điều kiện thứ nhất là mình vào thời điểm đó đang có tâm lành, à, tức là có tính tâm á, đang có tâm lành. Thứ hai đó là mình phải có cái lễ phẩm, có cái lễ vật vật hay là tặng vật mà sạch sẽ. Sạch sẽ là sao? Sạch sẽ ở đây nó có nghĩa là thích hợp, người ta đang cần mà. Mà thứ hai cái đó mình có được là từ một cái nguồn sạch sẽ, không phải là phạm pháp phạm luật, nó hợp đạo hợp pháp, thì cái đó gọi là cái sạch sẽ, nhớ nha. Rồi cái thứ ba là đối tượng, nhớ nhớ cái đó, đối tượng nó là ai? Đối tượng nó là hiền thánh, nhớ. Cái bài kinh này đọc lướt qua thì thấy không có gì hết, nhưng mà nó nội dung nó cũng rất là sâu, rất là sâu. Cứ nhớ như thế này: mọi cuộc gặp gỡ đều có nội dung khác nhau. Có những cuộc gặp gỡ, đối tượng gặp gỡ là ai, ta đã làm gì với đối tượng ấy, và tâm tư ta ra sao. Các vị nhớ nha, ta gặp gỡ ai, rồi ta làm gì với đối tượng ấy, và tâm tư ta lúc đó ra sao. Cứ nhớ bao nhiêu rồi thôi: ta gặp gỡ ai, rồi ta làm gì với đối tượng ấy, à, rồi cái thứ ba nữa là tâm tư ta lúc đó ra sao. Ở bên Việt Nam nó có một cái bài mà Phật tử kêu là bài dân quê đó, nhiều người không biết, nghe thì bắt chước nghe, nghe người ta thì biết nghe vậy thôi, chứ họ không hiểu tại sao có những cái câu này. Nó kêu, tôi đi lâu quá tôi mới nghe, bây giờ đến còn tôi nhớ được. Bạch quá chư đại đức tăng được rõ. Ở trong rừng mình có ai còn nhớ bài kinh này không? Alo, cái bà mà tắt bạch trai tăng á. Rồi, bạch quá đại đức, những thực phẩm này của chúng con làm hợp theo lẽ đạo, được cũng hiệp theo lẽ đạo. Thì có rất nhiều người họ bị sốc cái chỗ mà được cũng hiệp theo lẽ đạo đó, họ sốc sốc chỗ đó. Là sao? Là cái câu nó phải được diễn dịch như thế này: à, thưa các ngài, cái món ăn mà con cúng dường ở đây nè, à, là do con gọi là chuẩn bị một cách hợp pháp hợp đạo, và những cái nguyên vật liệu mà để nấu thức ăn này nè, nó cũng hợp pháp hợp đạo, không phải là do cướp giật lừa đảo lật lọng, lừa thầy phản bạn mà có nha. Mà những cái thứ này gọi là nó do cái gì ta, nó do là chúng con gọi là ly đổ mồ hôi sót con mắt mới có, và khi mà đem nấu nướng chúng con không có sắc xanh. À, những món ăn này là tam tịnh nhục nếu đó là đồ mặn, còn nếu nó là đồ chay thì đây là những cái món ăn được con mua bằng cái tiền đàng hoàng, không phải là dược dọc. Còn hôm nay nếu tôi ở trong nước thì tôi còn thêm cái nữa: kính bạch chư tăng, thực phẩm này là do chúng con có được, đó là do làm ăn lương thiện, nấu nướng đàng hoàng, đặc biệt không sử dụng đồ độc hại của Trung Quốc. Mà đọc thêm cái đó nữa thì phước nó mới nhiều. chứ còn mà thiếu cái đó tôi không dám ăn, tôi nói thiệt luôn là các vị phải cho tôi cái nguồn gốc của thực phẩm nữa. À, kính bạch tăng, đồ này là đồ của Mỹ, của Nhật, của Âu Châu, not China, not Việt Nam, thì canh thêm cái phước đó nữa. chứ còn chứ còn mà cho mà coi như xuất xứ không rõ thì em xin là lắc đầu nha. Thì tôi nói đùa nhưng các vị hiểu không? Tôi nghĩa là cái vật thí nó quan trọng lắm nha. Bên trong kinh còn nói thêm là cái trái cây đầu mùa, rồi cái trái cây cuối mùa, trái cây gọi là thực vật, là thực phẩm trong cái lúc mà hạn hán đói kém, trong cái lúc mà người ta bệnh hoạn người ta cần có, thì đó là những cái thứ lễ phẩm, những thứ gọi là vật thí mà đem lại công đức lớn nha. Rồi tiếp theo là cái đối tượng như vậy thì sao ta, mình chốt lại ba chuyện. Thứ nhất là cái tâm tư của mình lúc đó nó có thuần cố tính tâm hay không, đức tin có trong sạch hay không. Thứ hai là cái vật mà mình cúng dường nó là sao, nó có hợp đạo hợp pháp hay không, nó được mình chuẩn bị ra sao, nó được mình kiếm tìm ra sao, mình đã từng sở hữu cái vật đó bằng cách nào nha. Và cái thứ ba, cái đối tượng mà mình cúng dường ấy là người như thế nào nha. Chứ còn nếu mà mình thí dụ bây giờ mình nói đó là nói bình thiện, mình nói bình ác đi, mình đang có ác tâm và cái đối tượng mà mình nhắm đến để mình tấn công ấy là ai, có đức độ hay không, có ơn nghĩa gì với mình hay không. Thí dụ như cha mẹ có thể là một người không có đức độ nhưng mà chỗ họ là người có cái ơn lớn với mình, họ luôn luôn sống bằng cái lòng yêu thương trong sạch bất vụ lợi đối với mình, mà mình bây giờ mình xuống tay mình đâm chém đánh đập rủa xả họ thì cái tội nó nặng vô bờ, có bị nghe kịp không nha. Cho nên đó là chuyện thứ nhất, đối vì đối với ác pháp đi, cái tâm ác của ta nó mạnh yếu tới đâu, thứ hai nó đối tượng nó là ai, và thứ ba là chúng ta đã làm cái gì đối với đối tượng đó. Ở đây cũng vậy, ở đây cái gọi là vật thí nó có nghĩa là chúng ta đã làm gì đó, đã làm gì với đối tượng đó, nhớ nha. Cho nên mình muốn cầu công đức khi đi trai tăng, đi cúng dường cấp chí ná gì đó, cứ nhớ hoài cái bài giảng này, đó là cái đức tin của mình, cái tính tâm của mình là một phần, rồi cái thứ hai nữa là mình cúng dường bằng cái gì, cái vật nó rất là quan trọng. Rồi cái thứ ba nữa đó là cái đối tượng nó là ai, thời này chúng ta làm gì có hiền thánh, thôi thì chúng ta tự dựng đi. Tự dựng là sao, cứ nhớ thế này, chư tăng trong sạch hay phá giới đó là chuyện không mắc mớ gì tới mình, nhưng mà mình chỉ nhớ một điều, cái màu áo trên người của họ là được truyền thừa từ đời chư Phật quá khứ nha. Thứ hai, các vị đời này dù dễ vui bê bối bày hay tâm tử cách mấy đi nữa, nhưng mà phải nói đó, họ những vị sư này đều là có một cái mối quan hệ với Đức Phật. Bởi vì thầy của họ là A, thầy của A là B, mà thầy của B là C, thầy của C là F, mà thầy của F là N, thầy của N là M, mà thầy của M là X. Thí dụ như vậy, cứ ngược dòng mà truy thì thế nào cũng là đến Đức Phật, đến ngày Xá Lợi Phất. Biết trong trung hiểu không ta? Alo, các vị có hiểu này không? Cứ nghĩa là mình cứ truy riết là sẽ đến đi Đức Phật. Rồi cư sĩ cũng vậy. Tuy mình thấy họ là cư sĩ, mình nói họ có tóc mình coi thường chứ sai bét. Tôi nói không biết bao nhiêu lần, ở chỗ mà không có chư tăng hoặc có chư tăng mà mình không quan nghĩ lắm thì mình có thể mỗi tháng mình vẫn có thể tổ chức bố thí cúng dường như thường. Đó là mình rủ những người bạn đạo cư sĩ mà có tín tâm có lòng tin á, về nhà mình thọ bát quan trai, ngồi thiền tụng kinh xong rồi mình đãi cơm họ, đãi đâu có nhiều, đãi tới trưa rồi nó đâu có ăn nữa đâu, còn tốn nhiều đâu mà sợ nha. Mà lúc đó mình cứ nhớ một điều thế này, đây là những người có tam quy nha, đây là nếu mà nhớ thì ngũ giới thì quá tuyệt vời, nhưng mình chỉ nhớ tam quy thôi, đây là những người có tam quy, mà tam quy đó là cực hiếm, chỉ có chư Phật ra đời nên người ta mới biết tam quy là cái gì, mà đây là những người thọ tam quy. Và những cái và cái tam quy của mấy người này nè, không phải tự nhiên trên trời nó rớt xuống mà cũng được trao truyền từ Đức Phật. Bởi vì không có phải tự nhiên trên trời rớt xuống, nghĩa là cái thầy, cái người nào truyền tam quy cho cái cô này, cái cậu này, người nào, ông A đúng không, thì cái người mà truyền cái tam quy cho ông A là ông B, mà cái người truyền tam quy cho ông B là ông C, các vị nghe kịp không. Như vậy thì tuy là cái bà này, cái ông này tóc tai lùm xùm áo quần lượm thượm, nhưng mà cái tam quy của họ đó là được truyền từ Đức Phật rồi nha, chắc chắn như vậy, tôi bảo đảm 1000% là như vậy nha. Cho nên trong trường hợp đó, cái đối tượng lúc bây giờ là họ khả kính mà do mình tự dựng là vậy đó, tự dựng khả kính mà cái kính tự dựng. Rồi cái thứ hai là khả kính tự nhiên, Một cái là tự nhiên, một cái là tự dựng là vậy. Tự nhiên là sao? Họ thật sự họ là hiền thánh thiệt, họ tu hành chân chánh thiệt, đó gọi là cái khải kính tự nhiên. Còn cái đối tượng mà khải kính do mình tự dựng là mình cứ suy tư như vậy, không phải mình gạt mình mà đó là sự thật nha, mình đó là sự thật. Năm giới người này không sạch nhưng mà tam quy của người này ok, là vì sao? Là vì người này có hiểu biết về Phật pháp, người này có niềm tin. Như vậy tam quy của người này là tam quy xịn, và tam quy này được trao truyền đúng là từ Đức Phật nha. Thì như vậy lúc bây giờ mình cũng có được một đối tượng ngon lành để mà mình làm phước, nhớ nha. Cho nên bài kinh này nó sâu chứ không phải nó cạn như là nhiều người nghĩ đâu. Nó sâu ở chỗ đó là cái đối tượng đây đó là nếu không gặp hiện thánh thì sao, thời này làm gì còn có các vị lậu tận, và nếu có thì họ ở đâu trời biết nha, nếu có thì họ ở đâu. Thì thôi đành, mình đành phải chọn cái loại đối tượng tự dựng thôi nha. Rồi chưa kể là mình còn có cái dựng kiểu khác. Các vị đang ngồi trước mặt mình đây, dù là chư tăng hay cư sĩ, nhưng mà theo trong kinh đó, thì những người mà có duyên gặp được chánh pháp, dù là không gặp Phật nhưng mà có duyên gặp chánh pháp, thì chắc chắn họ phải là một trong ba hạng sau đây. Có là nghĩa là Bồ Tát Thinh Văn, Bồ Tát Độc Giác, Bồ Tát Toàn Giác, chắc chắn nha, cái đó là điều chắc chắn. Có nghĩa là nếu mà thấp nhất thì họ cũng là một vị La Hán Thinh Văn tương lai, khá hơn một chút thì họ là một vị La Hán lớn, ví dụ như là Ngài Mục Kiền Liên, Ngài Xà Lợi Phất, rồi cũng có thể họ là những vị độc giác tương lai, và cuối cùng họ có thể là những vị chánh đẳng giả trong tương lai. Bởi vì sao? Là vì trong vô lượng chúng sanh có được bao nhiêu người biết Phật, tin Phật, hiểu Phật, tu Phật, học Phật, mà mấy người này lại nằm ở trong cái số hiếm hoi đó, như vậy họ cũng đáng là cái đối tượng để mà mình tạo công đức, nhớ nha. Mà đừng có nhiều cách nghĩ như vậy, để tình huống nào mình cũng vẫn có được tâm lành hết nha. Còn có người thì tôi mới được, rồi đối với tôi là phải rõ ràng, cái gì phải thì thôi, thầy chùa dởm. Còn cái bà đó, bà cư sĩ cái gì bà đó, mình tính nữ cái gì bà đó là kẹo bụng xỉn, bà đó nhiều chuyện. Tại sao mình phải bận tâm như vậy? Tại sao mà mình cứ nghĩ rằng bên cạnh gai mà có hoa, mà tại sao mình không nghĩ rằng bên cạnh gai có hoa nó hay hơn là bên cạnh hoa có gai? Các vị nghe kịp không? Các vị có phân biệt hai cái này không? Cái câu thứ nhất nè, cái câu thứ nhất, trời ơi hoa đẹp như vậy mà tại sao có gai? Cái câu thứ hai, gai ghê như vậy vậy mà nó cũng hoa bên cạnh. Thay vì mình chửi người ta là ông sư hổ mang, người ta mình không nghĩ ngược lại, con hổ mang này nó đang làm sư thì nó cũng là ok. Các vị nghe kịp không? Thay vì mình mắng đây là ông sư hổ mang thì tại sao mình không nghĩ rằng con hổ mang này nó đang đắp áo sư thì cũng được nha. Chứ bây giờ nghĩ sao mà mình có tâm lành thì thôi, cái chuyện của mình đừng có để người ta đó thành cái cơ hội cho mình có tâm ác. Các vị có hiểu tôi nói không? Các vị nghĩ có tôi có nói đúng hay không? Tôi các vị có thể nghĩ tôi là đạo đức giả, hoặc là tôi đang bao biện, tôi đang sao về cho tôi hay cho người khác, tôi không cần biết. Tôi chỉ nói các vị tự nghĩ trong đầu coi tôi nói có đúng không nha. Mình nghĩ sao mà mình có tâm lành đó, mình sống sao mà mình đừng có để cho người ta đó trở thành ra là cái cơ hội để cho mình bất thiện. Mình sống sao mà đừng để cho cái trần cảnh đó, nó trở thành cái cơ hội cho mình bất thiện, dù đó là cả cảnh vô tri hay là con người, nhớ nha. Cái này rất là quan trọng. Ok, tôi giảng 1 tiếng rưỡi rồi, bây giờ là giảng như vậy là tôi đã dỗi lắm rồi, là bởi vì là hành lý nó đang mang mang mà một cõi mà đó kìa, mà coi như là phải nhập định vào cái bài giảng, không có dám nghĩ ngợi nhiều, chứ nghĩ nhiều là đâu có yên nha. Cho nên hẹn bà con vào sáng thứ 3 đi, chứ thứ 2 thì dắt mới về nó mệt lắm nha, bay xa mà, bay xa. Các vị biết bên đây mang tiếng là một quốc gia chứ nó xa bằng đi ra nước, đi bằng giống như quý vị mà bay qua bên Dubai vậy đó, nó cũng cỡ đó vậy đó, bằng Việt Nam bay Dubai, đúng rồi, bằng Việt Nam đi Dubai đó. Chứ không phải, mặc dù nó là trong nước đó nhưng mà nó xa như Việt Nam đi Dubai vậy đó, đi Doha vậy đó nha. Ok, chúc các vị một ngày vui, một đêm an lành, và hẹn gặp nhau 2 ngày nữa. Yes, bye.